Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 205, chương 205. Vô địch lang bái tổ hợp. Nghe lấy cửa sơn động bầy sói trùng kích âm thanh, Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên tranh thủ thời gian lần nữa ném ra một số tài liệu, triệt để bảo đảm cửa động an toàn sau khi, hai người lúc này mới quay người phóng tới hang đá. Lúc này Phạm Hoa, một người hấp dẫn lấy hai cái boss chú ý lực, cho còn lại đồng đội sáng tạo ra an toàn leo cơ hội. Hắn không ngừng đung đưa thân thể, cước bộ không ngừng lướt ngang, liên tục né qua Ngân Lang Vương mấy lần tấn công, dần dần vọt tới bình đài khác một bên, để boss cũng theo quay lại thân thể, đưa lưng về phía cự nham ở mép, cho các đội viên sáng tạo cơ hội. Đần tiểu chư cái thứ hai thuận lợi bò lên trên bình đài. Vung lên gậy ngắn chính là hai đạo ánh sáng trụ lập lòe. Hai cái triệu hoán thú mới vừa xuất hiện liền phóng tới boss sau lưng. Trợ giúp Phạm Hoa chia sẻ boss uy hiếp. Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên vừa vặn cũng vừa mới xông ra cửa động. Nhanh chóng đi vào trên bình đài. Nhìn lấy các đội hữu không ngừng bò lên trên nham thạch. Hai người cũng đồng thời hưng phấn, ánh mắt tỏa sáng. Các người mệnh thật to lớn, dạng này cũng chưa chết. Gia Lạc Bỉ Hải Đái kích động nói ra. Hải Đái ít nói lời vô ích, nhanh đi chào phúng boss. Đần tiểu chư im lặng nói ra. Không có vấn đề, ta đến. Gia Lạc Bỉ Hải Đái lập tức giơ thuẫn bài xông về phía trước. Một đạo bạch quang bay về phía Ngân Lang Vương sau lưng đồng thời. Hắn trường kiếm cũng hung hăng bổ trúng boss phía sau cái mông. Ô ngao, phẫn nộ tiếng gào thét bên trong. Bị trào phúng Ngân Lang Vương lập tức xoay người. Huyết hồng mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Gia Lạc Bỉ Hải Đái. Móng phải một hồi, năm nói hàn quang thoáng hiện. Phốc phốc phốc. Liên tục ba lần tiếng va chạm vang lên lên, Gia Lạc Bỉ Hải Đái dùng thuẫn bài ngăn trở đối phương công kích. Đỉnh đầu thanh máu liên tục hạ xuống, thân thể cũng không tự chủ được liền lùi lại hai bộ. Ta thiên, cái này boss lực lượng thật lớn, bất quá ta ưa thích. Gia Lạc Bỉ Hải Đái khoa trương thét to, thực với hắn mà nói, loại này vật lý công kích Ngân Lang Vương. Tuy nhiên lực lượng xem ra lớn, nhưng đối thuẫn chiến sĩ thương tổn lại là thấp nhất, liền lùi lại hai bộ, thanh máu cũng bị đánh rụng một đoạn nhỏ, nhưng Gia Lạc Bỉ Hải Đái dĩ nhiên minh bạch tới. Hắn thực lực, vừa vặn miễn cưỡng có thể ngăn trở Ngân Lang Vương công kích. Vừa mới đối phương tam liên chảo công kích, đã để hắn có đầy đủ lực lượng. Ô... Đang lúc Gia Lạc Bỉ Hải Đái lòng tin tràn đầy thời điểm, chỉ thấy Ngân Lang Vương sau lưng nằm sấp cái kia tiểu tiểu quái vật, bỗng nhiên nâng lên nhọn đầu lâu, miệng rộng mở ra, một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh bay nhanh mà tới, vừa vặn trúng đích Gia Lạc Bỉ Hải Đái trên tấm chắn, trong nháy mắt đem hắn nhuộm thành một cái bóng người màu xanh lục. Độc tính thương tổn 60. Độc tính thương tổn 60. Theo Hải Đái bị khôi lỗi cuồng bái kỹ năng trúng đích đồng thời, đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái xanh biếc độc tính trạng thái biểu tượng. Thanh máu cũng tại điên cuồng hạ xuống bên trong. A, lại là độc tính thương tổn. Gia Lạc Bỉ Hải Đái đã bị dọa đến trừng lớn hai mắt. Bạch, Lý Minh thấy tình thế không ổn, vung lên gậy ngắn. Xanh biếc chùm sáng lấp lóe, trong nháy mắt trợ giúp Gia Lạc Bỉ Hải Đái gia trì hồi máu trạng thái. Đồng thời gậy ngắn khôi phục, tịnh hóa thuật khởi động, lần này lại chính xác trợ giúp đối phương loại trừ chúng độc thuộc tính. Hắn trung cấp tịnh hóa thuật loại trừ dị thường thuộc tính. Vốn là chỉ có nhất định xác suất thành công, thế nhưng là hắn đi qua không ngừng sử dụng sau phát hiện. Chỗ này loại trừ dị thường trạng thái tỷ lệ, sử dụng trên người mình mới có thể thể hiện ra, nhiều khi sẽ không thành công, nhưng sử dụng tại đồng đội trên thân, trạng thái loại trừ xác suất thành công lại cao kinh người. Hai cái boss hoàn toàn khác biệt phương thức công kích, càng thêm để các người chơi trong lòng kinh ngạc không thôi. Theo cự nham ở mép, từng cái bóng người không ngừng xuất hiện, trên bình đài các người chơi số lượng càng ngày càng nhiều. Hai cái tiểu đội thành viên rốt cục toàn bộ đến đông đủ. Cẩn thận hai cái boss, chúng ta một đội khóa chặt một cái, trị liệu bảo hộ MT. Viễn trình phát ra trong góc tập hợp, thiên tâm hồng âm thanh vang lên, chỉ thấy một vị tay cầm pháp trượng, người mặc hoa lệ trường bào, phong độ nhẹ nhàng xoáy ca bóng người xuất hiện, lập tức mang theo mấy cái viễn trình nghề nghiệp đứng tại bình đài trong góc. Lần thứ nhất nhìn thấy vị này nghề nghiệp công hội đại công hội lớn lên. Lý Minh trước đó vẫn là có mấy phần hiếu kỳ, nhưng là nhìn lấy đối phương trẻ tuổi như vậy, hơn nữa còn nhất biểu nhân tài, trong lòng của hắn liền có chút tự ti mặc cảm lên. Nghề nghiệp công hội trưởng quả nhiên khí độ bất phàm, mới vừa xuất hiện liền liên tục phát ra chỉ lệnh, điều động hai cái tiểu đội người chơi các tự bắt đầu hành động. Viễn trình nghề nghiệp cùng các tế tự toàn bộ tập trung ở hai nơi nơi hẻo lánh. Đem bình đài không gian hết giao tất cả cho cận chiến nghề nghiệp nhóm phát huy. Mà lại thiên tâm hồng còn không quên hạ đạt chỉ lệnh. Phái ra hai cái người chơi tiến về cửa sơn động tọa trấn. Tiếp tục ngăn trở tinh anh bầy sói cửa thông đạo. Cơ hồ tất cả chi tiết. Vị này công hội trưởng toàn bộ cân nhắc đến. Minh Bạch huynh, tới cùng một chỗ a. Còn có vị này. Thiên tâm hồng ngay tại nơi xa chào hỏi, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, bị Lý Minh bên người mỹ nữ người chơi tựa hồ kinh diễm đến. Tốt, chúng ta tới, tịch mịch như yên nhìn lấy cửa thông đạo đã có người tỏa chấn. Liền lôi kéo Lý Minh tay áo dài, hướng về đại bộ đội tập hợp đi qua. Hiện tại trong bình đài ở giữa, Gia Lạc Bỉ Hải Đái cùng hai gã khác thiên tâm minh MT các người chơi ba người hấp dẫn lấy hai cái. Boss chú ý lực, một khi người nào gánh không được, tự nhiên sẽ có người trợ giúp phát ra trào phúng kỹ năng thế chỗ cừu hận. Bảo đảm MT nhóm an toàn, Phạm Hoa, Thiên Nhai Phiêu Phiêu, Nhân Thiện bị trư khi cùng mấy cái khác thiên tâm minh cận chiến nghề nghiệp du tẩu tại boss bên. Người thỉnh thoảng hướng về Ngân Lang Vương phát động công kích, nhưng là Ngân Lang Vương thuộc tính tựa hồ có chút đặc thù. Các người chơi công kích trúng đích nó trên thân, luôn luôn xuất hiện né tránh hoặc là đón đỡ chờ một chút chữ. Có thể cho nó tạo thành thương tổn trừ máu con số. Cơ hồ rất khó coi đến. Không thích hợp, a, cái này boss hoàn toàn không đánh nổi. Tựa như là vô địch trạng thái đồng dạng. Phạm Hoa kinh ngạc âm thanh vang lên. Không thể nào là vô địch trạng thái. Có lẽ là bởi vì chúng ta đẳng cấp quá thấp bị áp chế duyên cớ. Có lẽ hai cái này boss còn có nó thiết lập. Thiên tâm hồng lắc đầu nói ra. Ta đến thử một chút. Lý Minh vung lên gậy ngắn. Khóa chặt Ngân Lang Vương to lớn thân thể. Trực tiếp phất tay ném ra một cái độc cổ thuật. Bạch, cự lang màu bạc trong nháy mắt biến thành xanh biếc một mảnh. Trên đỉnh đầu mất máu con số rốt cục không ngừng hiển hiện ra. 50 cách xù thương tổn con số. Cũng nhất thời để một đám thiên tâm minh các người chơi nhìn trợn mắt hốc mồm. Đậu đen rau muống, đây là cái gì độc cổ thuật? Cao như vậy độc tính thương tổn. Một tên vây quanh ở boss bên người thiên tâm minh MT kinh ngạc há to mồm. Cái này không khoa học, a, ta trung cấp độc cổ thuật cũng là mới 40 điểm thương tổn. Mà lại không thể có thể thuấn phát. Đứng sau lưng Lý Minh một tên thiên tâm minh vú em cũng kinh ngạc hai mắt đăm đăm. Cái này là cao cấp độc cổ thuật sao? Một tên khác vú em nháy mắt hưng phấn hỏi. Tất cả viễn trình nghề nghiệp cùng cận chiến nghề nghiệp công kích đều không thể đối Ngân Lang Vương tạo thành thực chất thương tổn con số. Mà thầy thuốc độc cổ thuật lại phát huy ra khó có thể tưởng tượng hiệu quả. Cái này khiến trong đội ngũ tất cả các đội hữu giật này cả mình. liền hai vị khác vú em nghề nghiệp đều kinh ngạc, hai mắt tỏa ánh sáng. Đúng là cao cấp độc cổ thuật. Minh Bạch huynh nhất định lấy tới gia tăng kỹ năng đẳng cấp thuộc tính trang bị đi. Thiên Tâm Hồng mỉm cười hỏi. Vâng, Lý Minh cười gật đầu nói. Xem ra, chúng ta hôm nay muốn toàn bộ nhờ vú em nhóm. Các ngươi ba cái một bên tăng máu một bên độc cổ thuật công kích. Chờ ta biết rõ ràng boss tình huống lại nói. Thiên Tâm Hồng suy tư. Một bên hướng về phía trước điều ra hai cái boss thuộc tính giao diện. Một bên phát ra mệnh lệnh nói. Chỉ chốc lát sau, Ngân Lang Vương cùng khôi lỗi cuồng bái thuộc tính ảnh chụp màn hình liền cấp cho tại kênh công. Cộng bên trong, tất cả các người chơi đều có thể rõ ràng nhìn đến hai cái boss tên cùng thuộc tính. Nhưng là do ở đẳng cấp chênh lệch quá nhiều. Hai cái boss kỹ càng thuộc tính số liệu y nguyên vẫn là vô số. Số, nhưng là tất cả mọi người theo boss thuộc tính ảnh chụp màn hình phía trên. Lại nhìn đến một số kỳ quái hệ thống nói rõ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.